Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 532, 532, chương 532 tiến cảnh thiên đế đều. Nửa tháng sau, cảnh thiên đế quốc đế đô, một đôi nam tuấn nữ Mỹ tỷ đệ hành tẩu ở phồn hoa trên đường phố, hấp dẫn đi ngang qua người khác ánh mắt, đường phố hai bên xanh miết cây xanh. Xung xuê cành tì thanh phong nhẹ dương, cửa hàng tấm biển trước quải năm màu cờ xí, đãng mỹ lệ cuộn sóng, tỷ, ngươi hóa xong trang sau bộ dáng, thật là cực kỳ xinh đẹp. Mấy ngày liền kiệt nhìn trên đường nam nhân đối tỷ tỷ đầu tới khuynh mộ tình yêu. Cùng nữ nhân đáy mắt hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, sáng nay từ cảnh thiên đế quốc đế đô khách điếm đi. Ra xương phòng khi... điếm tiểu nhị đôi mắt đều thẳng, liên thanh toàn thân lộ ra linh khí cùng lạnh băng hơi thở. Khuôn mặt nhỏ ngũ quan tinh xảo, thêm hoàn mỹ trang dung. Lệnh người vừa thấy liền mê hít thở không thông, tỷ. Người nói nếu là tóc đỏ ca ca thấy người như vậy mỹ bộ dáng đi ở trên đường cái. Có thể hay không? Liên thanh trở tay cấp mấy ngày liền kiệt một đốn bạo lật. Tỷ đệ hai người liền ở cảnh thiên đế quốc đế đô trên đường cái đùa giỡn, hóa trang cũng là nguy. Trang thuật chi nhất, người ở liên quốc tỷ lệ lộ diện không cao. Bằng không, khẳng định phải cho ngươi họa cái đại miêu mặt. Cố Thanh, Cố Kiệt là hoàn toàn mới thân phận. Thanh Phượng dung mạo công nhận độ quá cao. Nếu Liên Thanh không ở trên mặt thêm vài nét bút hơi làm thay đổi. Không chừng muốn chọc phải Thanh Phượng phiền toái, mấy ngày liền kiệt không để bụng mà nhún vai. Hắn một cái nam tử hán mới không cần hóa trang đâu, cảnh thiên đế quốc đế đô chiếm địa diện tích. Nhưng cùng một cái liên quốc so sánh với cộng phân 10 hoàn, mới vừa tiến vào đế đô tỷ đệ hai người. Hiện ở vào đế đô nhất ngoại hoàn, 10 hoàn chỗ, một vòng đi bộ thời gian liền phải hoa 2-3 ngày, nhưng... nghe nói 6 hoàn nội, có thể thấy thế gia quý tộc ở rộng mở trên đường phố. Cưỡi cấp thấp linh thú làm thay đi bộ công cụ tỷ. Ngự thú thương hội ở nơi đó. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt khế ước thú quá dẫn nhân chú mục. Nếu là cưỡi đầu thần thú ở cảnh thiên đế quốc đế đô hạt lắc lư. Liền chờ nổi danh đi, ngự thú thương hội cùng mặt khác hai đại thương hội bất đồng. Ngự thú thương hội tồn tại nguy hiểm, linh thú phát cuồng là thường có sự. Cho nên ngự thú thương hội thành lập điểm giống nhau kiến ở thành trì đám người hy hữu mảnh. Đất, xin hỏi nhị vị tới ngự thú thương hội. Có cái gì nhu cầu sao? Ngự thú thương hội ngoài cửa lớn. Có chuyên môn đón khách nhân viên, mua thay đi bộ linh thú, Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt. Trước sau bước vào ngự thú thương hội. Thương hội nội lập tức có ngự thú sư mang hai người đi vào giam giữ thuần hóa hoàn toàn linh thú. Linh thú thất, hai vị đối linh thú có cái gì yêu cầu sao? Ngự thú sư tôn kính mà dò hỏi Liên Thanh, tỷ đệ hai người quần áo tuy mộc mạc. Nhưng dùng liêu lại là cực hảo tơ tằm. Lại thêm chi tỷ đệ hai bộ dạng nhất tuyệt. Khẳng định phi phú tức quý, yêu cầu rất đơn giản. Chạy trốn mau là được. Mấy ngày liền kiệt đáp lại đến. Cảnh thiên đế quốc cùng phượng cuồng đế quốc đế đô. Chị An tra kiểm công tác thập phần khắc nghiệt, nhân, Cố Thanh, cùng, Cố Kiệt là muốn đi tham. Gia luyện khí thương hội thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch tranh đoạt tái. Đi vào cảnh thiên đế quốc đế đô. Cần thiết nắm có đế đô thông hành cho phép chứng, nếu không có như thế. Liên Thanh tỷ đệ trực tiếp liền đi theo Lâu Tiêu bay qua cảnh thiên đế quốc đế đô sau năm hoàn. Đi vào năm hoàn La Sát Minh Điện phân trong điện, cũng không cần đi một chuyến ngự thú thương hội. Liền vì mua hai đầu cấp thấp linh thú, nhị vị. Các ngươi xem bên trong tam tinh báo thú được không? Ngự thú thương hội quen làm thay đi bộ thú mua bán. Ngự thú sư trực tiếp cấp Liên Thanh đề cử tốt nhất, Liên Thanh nhẹ mổ đầu đồng ý. Tỷ đệ hai người đã bị mang ra giam giữ linh thú phòng tối, một đầu tam tinh báo thú 15 vạn. Lượng hoàng kim, hai đầu là 30 vạn lượng hoàng kim, nhị vị là trả tiền mặt vẫn là soát tạp, Liên Thanh móc ra hắc kim tạp, mặt trên biểu hiện kim ngạch, hết chương.